Chương 1079, dị giới khoa cử. Hai hơn. Sáng sớm, thành Trường An tối cao tầng lầu 11 bên trong. Lưu Phong cùng thường ngày đồng dạng tại xử lý chính vụ, theo đăng vị đến bây giờ mỗi ngày đều là ngâm mình ở văn kiện bên trong, mỗi ngày phải xử lý sự vụ cũng rất toàn bộ vương quốc sự tình. Nhiều như vậy thành thị, Quảng Chi có cái 1% sự tình hội tụ tới, QNZ đủ hắn bận rộn. Vậy hạ, nghỉ ngơi một cái đi. Ni Khả ôn nhu nói, đưa qua một phần đồ ngọt. Nàng nghe nói đồ ngọt có thể cho người đại não cung ứng lực bên trong, có chút đau lòng bệ hạ, mỗi ngày không phải xử lý sự vụ, chính là tại đi xử lý sự vụ trên đường. Được. Lưu Phong nói khẽ, sau đó duỗi ra lưng mỏi. Cái này thành đống văn kiện, xem ra còn muốn bận bịu một lúc lâu. Vừa ý đau đạo, sau đó giúp Lưu Phong buông lỏng bả vai. Không có biện pháp, hiện tại có thể dùng nhân tài vẫn là quá ít. Lưu Phong bất đắc dĩ nhún vai nói. Cái này 127 này thiên hạ đến, Lưu Phong một ngày xử lý văn kiện so trước kia 7 ngày chồng chất lên sự vụ đều muốn nhiều mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ tất cả thời gian cũng hoa tại thẩm duyệt trên văn kiện. Lưu Phong hiện tại xem như biết do cổ đại đế vương vì cái gì cũng sớm như vậy trôi qua, không phải ngâm mình ở hậu cung chính là tại xử lý triều chính. Cũng may là mình bây giờ thể chế tăng cường, bằng không thì cũng là không chịu nổi ai trong trường học không biết rõ có hay không có thể giúp chút gì không đây này An Lị Thanh Thúy Thanh Đạo, trước tiên liền nghĩ đến Thỏ Nhĩ Nương trường học. Bọn hắn niên kỷ đều còn nhỏ, coi như có thể giúp được còn muốn thời gian mấy năm đâu. Lưu Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói, hắn vốn là muốn tại từng cái trong thành chọn lựa nhân tài. Nhưng là địa phương tiến cử đi lên tất cả đều là quý tộc chi tử. Ngoại trừ bóc lột bình dân bên ngoài liền không có cái khác làm, thuần túy là mọt gạo thôi. Vậy liền khó làm. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cằm, nàng gần nhất cũng vội vàng rất khuya, liên tục đường phố xem kịch phim thời gian cũng không có xem ra muốn sớm tiến hành khoa cử, tạm thời trước để bạt một số người tới. Lưu Phong nói khẽ. Khoa cử đây là cái gì? An Lị nghiêng đầu dò hỏi, từ ngữ này còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Mina, Ni Khả đồng dạng ôm lấy hiếu kỳ nhãn quang nhìn chằm chằm Lưu Phong. Đơn giản điểm tới nói chính là khảo thí. Lưu Phong nói khẽ. Trong trường học loại kia khảo thí sao? Mina chớp con mắt màu xanh lam hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng là không đồng dạng chính là, lần này khảo thí đám người là đối mặt toàn bộ vương triều. Lưu Phong thản nhiên nói, nhiều người như vậy đồng thời khảo thí sao? Ni Khả cảm thấy rất thần kỳ. Đợi chút nữa nổ vổ đến, sẽ cùng nhau nói đi. Lưu Phong đối Mìn Nạ ra hiệu một cái. Mìn Nạ im ắng gật đầu, lập tức phân phó người đi gọi nổ vổ tới. Đạp đạp đạp, Lưu Phong thừa dịp G.A.U. thai mẹ còn chưa tới, liền kéo ra ngăn kéo xuất ra tư liệu kiểm tra. Tài liệu trong tay giải thích cái gì là khoa cử. Còn có một số khoa cử phải dùng đến đề mục phần lớn cũng sẽ là một chút liên quan tới tư tưởng phẩm đức lên. Là vì chọn lựa hiểu tri thức, tam quan tốt đẹp người, về phần phương diện khác mới có thể liền muốn một lần nữa sàng chọn. Vậy hạ, đây là khoa cử tư liệu sao? An Lị đầu tiến tới hỏi. DUNZVIA Lưu Phong khẽ cười nói, xoa xoa hổ nhĩ nương đầu. Mina, An Lị. Ni Khả ba người cũng ở một bên lặng lặng nhìn xem, cũng không có đi quấy rầy Lưu Phong, có khi cho đưa xuống nước, có khi cho bóp xuống dưới bả vai. Nửa giờ sau, Lưu Phong đã kiểm tra mười mấy tấm tài liệu, mỗi một trường cũng viết lít nha lít nhít, tất cả đều là liên quan tới khoa cử chế độ quy củ, tư liệu, đề mục. Trên đó viết rất kỹ càng, khoa cử địa điểm thi ổn định ở Cửu Châu chủ thành bên trong. Sau đó một ngày chia làm 4 trận khảo thí, buổi sáng 2 trận, buổi chiều 2 trận. Ngoại trừ khảo thí nơi về sau chính là khảo hạch nội dung, đều là vây quanh Hán Vương triều phát triển, cùng nhân luân đạo đức lên một chút đề mục. Còn có một ngày đến trễ liền sẽ hết hiệu lực khảo thí tư cách, đu nở dê giờ đúng giờ cu nở dê tại khảo hạch phạm vi bên trong, sẽ ở chi tiết chỗ khảo hạch một số người. Thông qua sau khảo hạch người, sẽ căn cứ cá nhân tài năng tiến hành bồi dưỡng, trong vòng một tháng, người ưu tú liền có thể phân phối đến ghép đôi hắn tài năng chức vị, tiến thêm một bước tiến hành thực tập khảo hạch, về sau liền có thể loại bỏ rơi tầm thường. Cộc cộc cộc, kết bệ hạ, ngài tìm ta. Nô vô vào cửa sau cung kính kính hỏi. Uy, ngươi tại ngày mai báo chí bên trong phát hành cái này. Lưu Phong đem một bộ phận tư liệu đưa cho G.A.U. thai mẹ. Vâng. Nô vô hai tay tiếp nhận tư liệu liền bắt đầu nhìn lại. Mười mấy phút sau, G.A.U. thai mẹ xem hết trong tay tư liệu, dò hỏi, bệ hạ, đây là muốn tuyển chọn nhân tài huy, ngươi thu dọn một cái, sau đó ngày mai phát ra ngoài lưu điểm nhẹ phía dưới. Vâng. Nô vô trọng trọng gật đầu. Cái này một hạng phải đặt ở trang đầu. Lưu Phong phân phó nói, chỉ cần báo chí phát hành đi ra, đến lúc đó đến tham gia khoa cử cũng rất nhiều. Vâng, bệ hạ. Nô vô gật đầu nói, sau đó tại cuốn sổ lên viết. Khoa cử thời gian tại 5 ngày sau đó bắt đầu đi, dạng này những cái kia cách chủ thành xa người cũng sẽ có thời gian chạy tới. Lưu Phong suy nghĩ no y thời gian định tại 5 ngày sau đó nổ vô cúi đầu ghi chép. Khoa cử quan chủ khảo, nhóm chúng ta thành trường ăn sẽ phái người đi. Lưu Phong tiếp tục nói bổ sung. Muốn hay không tại thành trường ăn lại phái một số người đi qua mỉn nạ dò hỏi, biết lần này khoa cử tầm quan trọng sao phái mình người nhìn chằm chằm mới tốt, hắn cũng không muốn lần này khoa cử vẫn là tuyển chọn đến đống không làm người, dạng này toàn bộ Hán Vương triều cách xuống dốc liền không xa. Vâng. Mỉn nạ gật đầu nói. Bệ hạ, còn có phải chú ý hạng mục công việc sao nổ vỗ cung kính hỏi. Khoa cử là mỗi một năm một lần. Lưu Phong nói thêm một câu. Hắn có làm theo địa cầu một chút thi đại học chế độ, mỗi một năm một lần, dạng này liền có thể liên tục không ngừng sàng chọn ra nhân tài ưu tú. Vâng, bệ hạ, vậy ta đi trước chuẩn bị. Nô vô gật đầu nói, lần này tư liệu tương đối nhiều, sửa sang lại đến sẽ cờ nở rất nhiều thời gian, nàng đã làm tốt thức đêm chuẩn bị. Tốt, vất vả. Lưu Phong ôn hòa nói. Đạp đạp đạp, có thế thai mẹ ôm tư liệu ly khai. Bệ hạ, có vấn đề cũng thật đơn giản, dạng này có thế tuyển chọn ra người tốt mới sao? Ni Khả nhìn trên bản tư liệu hỏi vấn đề, mặc dù rất đơn giản, nhưng là muốn lấy được 80 điểm, vẫn là rất khó. Lưu Phong thản nhiên nói, bên trong còn có rất nhiều những vấn đề khác đều là một chút cạm bẫy đề, rất nhiều dựa theo tâm lý học lên phương diện bỏ ra đề. Khó tránh khỏi có lòng thuật bất chính người sẽ nghĩ lệnh, những này để chính là tốt nhất khảo thí.